Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, màu vàng phó bản thẻ bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, sử dụng S cộng siêu duy quyền hạn. Dung hợp đảo cầu vồng phó bản thẻ bài, thế giới thụ hạt giống, thủy tinh phượng hoàng. Ngàn năm thủy tinh quáng mẫu và bốn thứ nguyên nhà trọ. Giao phó cho thế giới thụ hạt giống cắm rễ hư không chung lấy hư không chung là nuôi phần lớn mạnh. Tự thân năng lực, triệu mục mở ra tin tức cá nhân lần thứ hai xin. Siêu duy người tiến hóa thân xin sử dụng siêu duy quyền hạn. Thân xin thông qua, dung hợp bắt đầu, toàn bộ đảo cầu vòng, nổ một cái nghiền thành hư vô. Triệu mục cũng bị bài xích ra đảo cầu vồng xuất hiện ở đáy biển. Bốn thứ nguyên nhà trọ nội bộ hết thảy đều bị thất lạc đi ra. Niệm lực chi nhánh xuống bốn thứ nguyên nhà trọ kỹ năng. Vậy vào giờ khắc này tan biến không còn dấu tích. Dung hợp kết thúc. Chúc mừng người đạt được sẽ thành dài phó bản thẻ bài cầu vồng thế giới thủ. Màu vàng nhạt, thật là nhanh. Triệu mục kinh hô, màu cũng được đi. Mấu chốt là bởi vì những thứ khác tài liệu thực tế quá kém. Hắn vốn lấy là nhất nhiều có thể dung hợp ra màu tím phó bản thẻ bài. Bây giờ kết quả là màu vàng nhạt. Xem ra hắn xem thường thế giới thụ hạt giống. Phó bản thẻ bài, cầu vồng thế giới thụ thẻ bài cấp bậc. Màu vàng nhạt thẻ bài sản xuất. Siêu duy tiền, các loại tài nguyên bất đồng thẻ bài không gian. Đất liền 10k thước vuông nghìn mét, vùng biển 5000 thước vuông nghìn mét thẻ bài phát hiện có tài nguyên. Hư không trung thái dương thủ, màu vàng, thế giới thụ nhà trọ, màu tím, bảo vệ phượng hoàng, màu tím, dân lãnh địa 400000, màu xanh da trời, siêu phàm đặc tính, siêu duy lãnh chúa phó bản luân hồi, một năm đánh giá. Đã sơ cái kích thước phó bản thẻ bài, nhìn xong ngắn gọn thuộc tính, triệu mục ở đáy biển thiếu chút nữa không cao hứng sặc nước. Thành tựu tấm thẻ chủ nhân, hắn có thể biết phó bản thẻ bảng hiệu cặn kẽ, trước người xuất hiện một cái đen nhánh không gian cửa hang. Sau đó lập tức đi vào, mở ra tin tức cá nhân đi tới danh hiệu chỗ, thông qua lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng kêu gọi năng lực. Ngay tức thì đem ở tất đen kịt đáy biển không biết làm sao Uvergen các người cho gọi đi vào. Thật vất vả bơi tới mặt biển Biscuit, mới vừa thở hổn hển chung quanh không gian chuyển đổi, lại vừa thấy, chung quanh tất cả đều là lữ đoàn huyễn ảnh thành viên. Thấy tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa không có chủ ý nàng. Biscuit bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng ở sát na xoay người thấy phương xa hết thảy, ngay tức thì quên chạy trốn giống vậy trợn mắt hốc mồm. Thậm chí khóe miệng cũng chảy xuống trong suốt nước miếng. Bọn họ ở hòn đảo ranh giới bãi cát, phía trước là không biết bao lớn hòn đảo. Hòn đảo chỗ sâu, có thể thấy một cây chí ít 2000 mét trở lên cây. Đại thụ lực lượng chủ yếu trên vỏ cây có vô số vết nứt. Trong đó có đỏ thẫm ánh lửa lóe lên, đến phía trên ngọn cây và nhánh cây, phía trên lá cây lại một lần nữa giống như long lanh trong suốt thủy tinh. Trong đó hơn một nửa thủy tinh lá cây, toàn thân màu vàng tản ra ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng cả hòn đảo. Thân là đá quý thợ săn, Biscuit đối với xinh đẹp đá quý hoàn toàn không có sức đề kháng. Hôm nay ở nàng trước mắt, thì có một cái dài thủy tinh lá cây còn sống châu báu. Biscuit hoàn toàn không để ý tới chung quanh nguy hiểm. Đôi mắt bất chấp kim tinh giữ lại nước miếng chạy như điên hướng hư không trung thái dương thủ. Đoàn trưởng, đây là cái gì? Pakunoda rung động hỏi, hư không trung thái dương thủ. Triệu mục cười nói, hắn bây giờ đã biết, thế giới thụ hạt giống phía sau tại sao có cái ngụy chữ. Thế giới thụ, bất quá là người cái thế giới này loại cho hắn đặt tên. Chân chính tên chữ hẳn là dung nham cây. dung hợp hư không chung năng lượng sửa đổi và ngàn năm thủy tinh quáng vật cộng thêm thủy tinh Phượng Hoàng, cuối cùng ra đời độc nhất vô nhị hư không chung Thái Dương Thủ. Có thể từ hư không chung và trong ánh sáng hấp thu chất dinh dưỡng. Ở bên trong cây khô đổi thành là dung nham, ở cành lá đổi thành thủy tinh. Dung nham nguội xuống, có thể không ngừng gia tăng đảo cầu vồng diện tích. Dài ra lá cây chính là đủ loại thủy tinh. Trong đó sẽ xuất hiện số rất ít yếu hóa mặt trời thủy tinh. Những thứ này lá cây đều là có thể sống lại. Sinh thời gian dài càng lâu thủy tinh phẩm chất lại càng tốt. Đồng thời yếu hóa mặt trời thủy tinh lá cây còn có thể cho toàn bộ phó bản thẻ bài không gian mang. Đến ánh mặt trời, những thứ này ánh mặt trời có thể tùy ý khống chế mạnh yếu. Không chỉ như vậy, hư không trung Thái Dương Thụ còn dung hợp 4 thứ nguyên nhà trọ niệm năng lực tạo thành thế giới. Thụ nhà trọ, hư không trung Thái Dương Thụ nội bộ, có 21 có thể lớn lên không gian. Những thứ này không gian thừa kế 4 thứ nguyên nhà trọ lực lượng. Nhưng là không gian lớn nhỏ tối thiểu đều là vốn là 10 lần. Không gian cường độ vậy tăng lên 10 lần không dứt, thậm chí sẽ còn theo hư không trung Thái Dương Thụ cùng nhau trưởng thành. Thủy tinh Phượng Hoàng cũng không có theo dung hợp bị hủy diệt, mà là thành là hư không Thái Dương Thụ thú bảo vệ. Tất cả yếu hóa mặt trời thủy tinh lá cây thật ra thì tương đương với thủy tinh Phượng Hoàng bản. Thể Vũ Mao, ở hư không trung Thái Dương Thụ trong phạm vi hôm nay thủy tinh Phượng Hoàng có sát thương năng lực. Sẽ không thua thần thoại Vũ Xà Thần. Cuối cùng, hư không trung Thái Dương Thụ chung quanh phạm vi nhất định từ đây không biết theo phó bản thẻ bài. Luân hồi mà tan vỡ. Cái này cũng ý nghĩa. Những chỗ này có thể trồng trọt sinh thời gian dài vượt qua 1 năm thực vật. Có thể tiến hành nghiên cứu khoa học mở rộng kỹ nghệ. Đồng thời ở chỗ này dân lãnh địa có thể sống qua 1 năm, thậm chí có thể kết hôn sinh con. Đã không còn là có thể bị tùy tiện móc mắt bỏ qua công cụ. Trở lên những thứ này đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là cũng kém hơn cuối cùng 2 điểm. Màu xanh da trời dân lãnh địa 400K, phối hợp siêu phàm đặc tính siêu duy lãnh chúa, đã từng là dân lãnh địa căn bản không có tư chất nói một chút. Nếu như nhất định phải nói vậy cũng là màu trắng tư chất dân lãnh địa, người trưởng thành hạn mức tối đa cũng chính là thủy tinh mài rũa LV10 như vậy, không phải siêu phàm thợ, nhưng là màu xanh da trời tư chất dân lãnh địa. Trong đó bộ phận đặc biệt tốt người đã có tư cách học tập chakra và niệm lực. Mặc dù trưởng thành hạn mức tối đa rất thấp, có thể cuối cùng là có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. Nếu như điều nghiên cấp phó nghiệp hạn mức tối đa cũng có thể đạt tới thủy tinh mài rũa LV20 trình. Độ này, màu xanh da trời dân lãnh địa đã có bước đầu giá trị bồi dưỡng. Như thế nào đào tạo? Mấu chốt ngay tại siêu duy lãnh chúa, siêu duy người tiến hóa đến siêu duy thẻ bài, tự động thì tương đương với một cái tiểu thế giới chủ nhân. Phó bản thẻ bài có thể chống đỡ siêu duy lãnh chúa xuất hiện. Hắn là có thể đem tự thân màu xanh da trời trở xuống kỹ năng truyền thụ cho màu xanh da trời phẩm. Chất dân lãnh địa, dĩ nhiên truyền thụ cho cấp bậc đều là LV1. Dân lãnh địa cần tự mình suy nghĩ siêu duy lãnh chúa truyền thụ cho màu xanh da trời siêu phàm kỹ năng, làm những thứ này đạt được truyền thụ cho dân lãnh địa chết. Sẽ xuất hiện 3 loại kết quả. Loại thứ nhất sống lại, đây cũng là tỷ lệ nhỏ nhất. Loại thứ hai sau khi chết đổi thành là kỹ năng thủy tinh. Cái này tương đương với nhân tạo kỹ năng quyển trục, tỷ lệ so cái trước cao một chút. Nhưng như nhau thấp đáng thương, duy nhất lớn tỷ lệ thậm chí có thể nói nhất định xuất hiện kết quả. Chính là dân lãnh địa sau khi chết linh hồn sẽ đổi thành là tăng lên kỹ năng độ thuần thục kỳ vật. Siêu duy lãnh chúa dung hợp sau này có thể nhanh chóng tăng lên đối ứng màu xanh da trời kỹ năng kỹ. Năng độ thuần thục, khi còn sống sản xuất sáng tạo tài sản, chết cũng biết cống hiến ra sau cùng giá trị. Vì vậy bất kỳ một người nào phát triển tốt đẹp phó bản thẻ bài đều đủ để chống đỡ một cái siêu duy người tiến hóa lúc rời siêu duy tiến hóa trò chơi sau này vẫn có thể tự cấp tự túc. Thự quang liên bang ở tương lai liền phái qua một cái bí mật tiểu đội lẻn vào hắc ám đại lục. Truyền thuyết cái này bí mật tiểu đội không phải là loài người mạnh nhất, nhưng bọn họ phó bản thẻ bài thế giới là tốt nhất. Đúng tiểu đội chừng 20 người, rời đi thự quang đại lục mấy chục năm cho đến loài người diệt vong cũng không có truyền về chút nào tin tức. Kim đối với những người này tung tích, tương lai thự quang trên Internet từng có một hồi nhiệt nghị. Trong đó có khả năng nhất suy đoán chính là thự quang liên bang thật ra thì đã sớm ý thức được loài người định trước diệt tuyệt. Vì vậy trước thời hạn làm một chút chuẩn bị, đưa ra một số nắm giữ cao đẳng phó bản thẻ bảng hiệu siêu duy người tiến hóa, mang nhóm lớn trên thực tế loài người thành tựu mồi lửa đi hắc ám đại lục tìm một đường sinh cơ. Những người này rốt cuộc thành công không có, ở tương lai cũng là mê hoặc không giải trừ. Hôm nay mời cái thứ ba thế giới luân hồi hắn đã đạt được màu vàng nhạt sẽ thành dài phó bản thẻ bài. Chỉ cần hư không trung thế giới thụ tiếp tục trưởng thành bảo thủ phỏng đoán trưởng thành đến màu vàng đỉnh cấp không là vấn đề, thậm chí cấp sử thi đều có hy vọng, còn như truyền thuyết vậy cũng không dám trông cậy vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.